Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, chuẩn bị tiến hành lúc Konoha 55 năm, Thánh Sơn trong thần điện, toàn thể công sự phòng thủ cùng với cung điện xây dựng đã hoàn thiện tốt, không rảnh rỗi thức thần gánh nặng lên nhiệm vụ tuần tra, ngày đêm nghiêm ngặt canh giữ. Cửu Long bên trong tù Nghiêu cùng Nhai Tý, từ lần thứ nhất gặp mặt chiến đấu sau bắt đầu, hai người đối với nghiên cứu đối mới có thể lên rất lớn hiếu kỳ tâm. Asakura Hao nghĩ biết đối phương phong ấn thuật, Uzumaki Lục Vân nghĩ biết đối phương vô lực, hai người liên hợp lại, lẫn nhau hướng dẫn, ngược lại tại một chút nghiên cứu phía trên đưa đến không sai hiệu quả. Phong ấn thuật đối với cái khác nhẫn thuật phong ấn lên nhất định tác dụng, mà vô lực cũng biến thành càng linh hoạt đa dạng. Giờ phút này hai người còn tại đặc biệt xây dựng trong phòng thí nghiệm hướng về phía một viên thủy tinh cầu chơi đùa, đây là gần nhất thành tựu, có thể dung nạp xuống khổng lồ chakra cùng vô lực, hai loại không giống nhau năng lượng dung hợp vào một chỗ sẽ sinh ra dạng gì hiệu quả. Cái này để cho bọn họ rất chờ mong, nhưng là bọn họ nghiên cứu nhất định phải có một kết thúc, một cái Satoshi ảnh phân thân bịch thoáng cái ra bọn hắn bây giờ. Nói, bản tôn mệnh lệnh, hội nghị đại điện tập hợp. Nói xong hóa thành khói nhẹ biến mất. Thật là, thần cũng không biết thông cảm thoáng cái người ta. Cái này nghiên cứu đều đến thời khắc mấu chốt, có thể như thế than phiền. Chỉ có Uzumaki Lục Vân, mà hắn xưng Satoshi là thần, cũng là Asakura Hao khoảng thời gian này cố gắng uy hiếp thêm lợi dụ, hiệu quả rất nổi bật. Asakura Hao mỉm cười nói, khả năng thần có động tác gì, chúng ta cũng nên đi ra đi vòng một chút, tránh cho để cho người khác đều quên chúng ta. Trước dưới đất trong công hội, hắn cũng là một cái có chút danh tiếng nhân vật. Thời gian dài như vậy không có đi dưới đất công hội, khả năng sẽ bị người quên lãng đi. Thật là để cho người ta buồn bực sự tình. Hành động, Uzumaki Lục Vân ánh mắt sáng lên. Ha ha cười nói, đi một chút đi, mau mau tìm thần đi. Nói xong kéo Asakura Hao quần áo đi về phía trước. Asakura Hao chân mày giật mình, một trưởng liền đẩy ra. Nói, khác lôi lôi kéo kéo. Chú ý hình tượng, Uzumaki Lục Vân ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không nói chuyện tiếp tục đi về phía trước. Cả tòa cung điện phân bộ lấy trên trăm tòa tiểu viện rơi. Trung gian là một tòa tương tự cổ đại thảo luận chính sự điện cung điện. Nơi đó là xử lý tất cả mọi chuyện cung điện. Cung điện cao đến 40 mét, diện tích 50 mẫu tả hữu. Vách tường cung điện trên khắc ấn rậm rạp chằng chịt một chút ký hiệu. Từ ký hiệu trong truyền tới mịt mờ mà dâng trào năng lượng. Tù Nghiêu, Nhai Tý, chờ đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc có thể bắt đầu hành động. Hai người vừa vào đại điện, Satoshi không chờ bọn họ mở miệng hỏi liền trực tiếp nói. Asakura Hao cùng Uzumaki Lục Vân nửa cúi đầu, nói, thần, cần chúng ta làm gì? Lần này mục đích là Konoha trong gia tộc Uchiha. Về mặt thời gian tới xem, chuyện này lập tức phải xảy ra, cho nên cần các ngươi phải cùng nhau đi tới. Chấp hành nhiệm vụ lần này, cần phải làm được thiên y vô phùng, gió thổi không lọt. Đối với bản lần nhiệm vụ Satoshi rất là coi trọng, cái này quan hệ đến chính mình ở cái thế giới này thân nhân, cũng quan hệ đến gia tộc Uchiha tương lai phát triển, cũng quan hệ đến sau này mình tình cảnh. Bất kể là từ góc độ nào lên đường, đều phải cẩn thận đối đãi. Itachi trong khoảng thời gian này liền sẽ đối với gia tộc Uchiha hạ thủ. Tù Nghiêu, người mang theo thức trước thần đi. Nhai Tý, người chuẩn bị xong tại gia tộc Uchiha người rút lui lúc yểm trợ, không thể lưu lại dấu vết nào, đặc biệt là Konoha Danjo nơi đó, càng không thể ra sai. Vào đi, Satori nói xong, Một bóng người từ bên ngoài đại điện đi tới, lại nhìn một cái, này người tóc dài màu đen, trong đôi mắt là tam câu ngọc Serenian, sắc mặt lạnh lùng, Satoshi, nói cho ta nên làm thế nào? Thấy người bên trong, tới sắc mặt người hòa hoãn thoáng cái nói, Itachi, khoảng thời gian này ngươi cũng khổ cực, tin tưởng Konoha cao tầng quyết định ngươi cũng đã rất minh bạch. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể dựa theo kế hoạch làm việc. Đem tộc nhân đều rời đi đi ra. Khoảng thời gian này, Satori đã hoàn thiện chính mình kế hoạch, liên tục viết mấy phong thơ đến gia tộc Uchiha trong cho Fugaku. Fugaku cũng giống vậy trả lời, tích cực phối hợp mà đi tới thần điện Uchiha Itachi, nhưng cũng là Satoshi an bài, chỉ là một ảnh phân thân mà thôi. Mấy ngày nay đối với hắn mà nói là một đoạn khó chịu đựng tháng ngày. Konoha cao tầng áp lực, gia tộc tồn vong, thân nhân vận mệnh, hết thảy các thứ này tựa hồ cũng áp ở trên người hắn. Ta minh bạch, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, cùng ngươi diễn tốt tuồng vui này. Chính là Sasuke hắn, Satoshi nghe Itachi nói trực tiếp cắt ngang, nói, Itachi, ngươi nên minh bạch. Sasuke tại trận này diễn ra đại hí trong chiếm cứ dạng gì phân lượng. Y theo kế hoạch làm việc, đối Sasuke có lẽ sẽ rất tàn nhẫn, nhưng là đây cũng là vì tất cả người sau đó sinh mạng lo nghĩ. Sasuke tại Konoha không sẽ phải chịu khi dễ. Ta nghĩ ngươi nên minh bạch một điểm này. Itachi thân thể rung một cái, cúi đầu suy tư, nhất rồi nói ra, ta minh bạch. Nếu Sasuke không thể rời đi, vậy hãy để cho hắn tiếp tục lưu lại Konoha đi. Tốt, chúng ta đây liền chuẩn bị hành động đi. Trực tiếp chạy tới Konoha. Satoshi đánh nhịp dưới quyết định sau cùng. Asakura Hao cùng Uzumaki Lục Vân tự nhiên không có phản đối khả năng. Đem Bạch Linh ở lại trong thần điện. Satoshi ba người tại Kree phụ trợ hướng hòa quốc Konoha địa phương tiến về phía trước lấy. Mà tại phía sau bọn họ là trùng trùng điệp điệp thức thần bộ đội. Konoha trong, Mikoto, Fugaku, đại trưởng lão giả quỷ, gia tộc trưởng lão đoàn mọi người. Đại trưởng lão, căn cứ Itachi nhắc nhở, Satoshi đã chạy tới nơi này, chỗ bằng vào chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Chờ Itachi bắt đầu hành động thời điểm chúng ta liền ly khai. Fugaku làm đứng đầu một tộc trước mở miệng nói, giả quỷ thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói, tộc trưởng, chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ là có thể phải bỏ qua một chút vòng ngoài tộc nhân. Mấy cái khác trưởng lão, bọn họ cũng đã được cho biết sự tình ngọn nguồn, đối phu gia tộc tuyệt đối. Bọn họ cũng sẽ không còn có đảm nhiệm thế nào dị nghị. Giờ phút này trưởng lão đoàn đi ngang qua hai thứ trưởng lão làm phản sau, đã bị Fugaku cùng giả quỷ hoàn toàn thanh tẩy một lần. Chỉ trừ giả quỷ ở bên trong bốn trưởng lão, Fugaku mặt không chút thay đổi gật đầu đáp lại, nói, bỏ qua một chút vòng ngoài tộc nhân vấn đề này không lớn. Nếu tất cả mọi người chuẩn bị xong, như vậy chúng ta liền chờ đợi đi. Chỉ cần Itachi bắt đầu hành động, chúng ta cũng đi theo hành động. Là, mấy cái trưởng lão đồng thời trả lời. Fugaku, Satoshi đứa bé kia, Mikoto đối với mình con trai thứ hai cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Đã nhiều năm như vậy không thấy, cũng không biết như thế nào đây. Fugaku lại lý giải thành ngoài ra ý tứ. Chỉ thấy hắn mỉm cười nói, Satoshi đứa bé kia nói hắn mấy năm nay đã vì nhà chúng ta tộc thành lập một cái an toàn chỗ che chở. Chỉ cần đến nơi đó, chúng ta liền có thể tránh những này tranh chấp, an tâm phát triển gia tộc của chính mình. Còn như cái này Konoha vấn đề, đến lúc đó lại suy nghĩ cho kỹ đi. Konoha cao tầng bỏ qua bọn họ, điều này làm bọn hắn đều rất căm phẫn. Nhưng cái này dù sao cũng là bọn họ sinh trưởng thôn. Nếu muốn bởi vì chuyện này mà hủy diệt rơi thôn này, bọn họ thật đúng là không cách nào hạ thủ. Mikoto lườm hắn một cái. Người này làm sao lại suy nghĩ những chuyện này a? Đều không biết mình là một mẫu thân ý tưởng sao? Nghĩ như vậy, nàng cũng không nói thêm nữa. Chỉ chờ sau này thấy người nào đó, tái hào hào hỏi thăm một chút. Mà ở Uchiha trong chờ đợi, thời gian cũng một ngày trôi qua. Bên trong gia tộc tràn ngập một cổ áp lực không khí quỷ quái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.